Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 505, rất muốn gây sự tình. Sơn trại chảm lô phi đao, càng nghĩ Tần Dương càng cảm thấy 89/10 sấp xỉ. Năm đó vị kia nữ tu bốc lên kỳ hiểm đem tự thân pháp tướng trồng tại nữ tử bào cung, dù cho là hoàng thị người. Tài đại khí thô, căn cơ hùng hậu, so với người tầm thường mạnh hơn rất nhiều. Nhưng càng là loại này lớn thị tộc, vụng trộm nội bộ đấu đá thì càng không thể tránh né. Chỉ nói hoàng thị, gần mấy ngàn năm nay, đi ra thiên tư trác tuyệt thiên tài. Số lượng tuyệt đối không ít, mỗi trong vòng trăm năm, tối thiểu đều ra một. Nhưng hôm nay đâu, những thiên tài này có mấy cái trưởng thành. Tuyệt đại bộ phận không phải chết yểu, chính là chẳng khác gì so với người thường. Trong lúc này tối thiểu có gần nửa, đều cùng hoàng thị bản thân có hoặc lớn hoặc nhỏ quan hệ. Tài nguyên cứ như vậy nhiều, nhất là đứng đầu tốt tài nguyên, càng thưa thớt, dùng một phần thiếu một phần, đều đại gia tộc hậu bối, thiên tư trác tuyệt thiên tài, tương hỗ ở giữa thiên phú chênh lệch. Không có lớn đến không thể bù đắp tình trạng, nếu thật là có loại kia vẻn vẹn thiên phú liền có thể treo lên đánh cùng thế hệ tiên thiên đạo thể. Loại hình, gia tộc kia lão tổ tông đều tự mình mang theo dạy bảo. Thiếu một người, người phía dưới có thể phân đến tài nguyên liền có thêm. Cơ hội cũng tự nhiên là nhiều, dù sao loại kia còn kém lâm môn một cước lại không cách nào đột phá chuyện. Có nhiều lắm, một tơ một hào cơ hội, đều muốn đi tranh, tổ tông đều phàm nhân, về sau mới may mắn đi đến con đường tu hành tán tu. Mới có thể đem thiên phú xem như hạng nhất trọng yếu tu tiên điều kiện. Thật đến những đời đời kiếp kiếp đều tu sĩ đại gia tộc. Lớn thị tộc bên trong, rất nhiều người kỳ thật đều hiểu vô cùng, tài nguyên mới là yếu tố đầu tiên. Pháp môn, linh thạch, linh đan, pháp bảo, trưởng bối dạy bảo, những hết thảy đều tài nguyên. Đối với lớn thị tộc bên trong tu sĩ, thiên phú chỉ cái nước cờ đầu. Sau khi đi vào đâu, tuyệt đại bộ phận người, căn bản liền đi không đến cần liều thiên phú thời điểm. Cho nên, trước kia Tần Dương vẫn cảm thấy, vị kia hoàng tướng quân. Có thể không nửa đường chết yểu, một đường thuận thuận lợi lợi đi đến bây giờ tình trạng. Quả nhiên là vận khí tốt, mà bây giờ quay đầu suy nghĩ lại một chút, mới phát giác được ở đâu là vận khí tốt. Vị kia nữ tu vẫn luôn là hoàng thị người, cho nên nàng mới có thể lặng yên không tiếng động gieo xuống pháp tướng. Đằng sau lại thuận tiện tùy thời bảo vệ lấy còn chưa trưởng thành hoàng tướng quân. Liền xem như có tiếp xúc, cũng không có ai sẽ cảm thấy có vấn đề gì. Trên thực tế, nếu không phải nghe Điền lão tổ kể chuyện xưa, Tần Dương là thật không cảm thấy là vị này hoàng thị nữ tu. Vị này cũng coi là một truyền kỳ, nữ tu tên Hoàng Anh, năm đó còn tính là hoàng thị chủ mạch người. Năm đó thiên phú liền phi thường tốt. Xem như số ít may mắn thoát khỏi bị xem như thông gia công cụ nữ nhân. Tại năm đó thuở thiếu thời, tại Ly Đô cũng coi là thanh danh hiển hách, bị tuổi trẻ đám công tử bột gọi đùa là tiên tử người. Chỉ có điều về sau liền dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Rất ít xuất đầu lộ diện, đi ra ngoài cũng chỉ là đi vài chỗ lịch luyện, tôi luyện tự thân, truy cầu cơ hội đột phá. Nàng cả đời chưa gả, cũng không có kén rể. Lấy nàng năm đó biểu hiện ra tu vi mà nói, đó là phi thường khó được. Hoàng thị không có khả năng tùy tiện từ bỏ một cái cơ hội. Thiên phú không phải quá tốt, không có cơ hội trở thành cao thủ. Đều gả đi, thiên phú tốt điểm, vậy liền lưu tại hoàng thị. Chiêu tế ở rể, lôi kéo chút cô môn cao thủ. Thanh niên tài tuấn, tại nhất đại người mới thay người cũ tình huống dưới. Hoàng Anh điệu thấp rất nhiều năm, liền không ai sẽ lại nhớ kỹ nàng. cũng không ai sẽ đi hao phí tâm tư suy nghĩ nhiều. Vì sao Hoàng Anh có thể như thế tự tại, những không cần hoàng tộc ghi chép, không cần Điền lão tổ giảng câu chuyện, Tần Dương cũng có thể minh bạch, khẳng định là Hoàng Anh đã mạnh đến Hoàng thị cũng không dám bức bách trình độ. Pháp tướng cường giả, bốn chữ này liền đầy đủ Hoàng Anh muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hoàng Anh về sau một mực uốn tại Hoàng thị, nghe nói về sau ngẫu nhiên tại trong tộc gặp được một bàng chi cô nhi. Sinh lòng thương hại, đem nó nhận làm con thừa tự tới. Về sau liền chậm rãi phát triển sinh sôi. Tại Hoàng thị chủ mạch bên trong, nhiều nàng một chi nhánh. Tăng thêm Hoàng Anh không yêu xuất đầu lộ diện, dốc lòng tu hành, nhưng cũng yêu dạy bảo hậu bối, làm người ôn hòa hiền hậu. Hoàng thị từ trên xuống dưới người, tự nhiên đều vui vẻ theo nàng tới. Loại cao thủ này, không có đi ra ngoài du lịch, cũng không tiếp tục trở về, chịu đợi tại trong tộc, lại chịu xuất lực, còn có thể yêu cầu cái gì? Vị này phong bình vô cùng tốt. Theo thời gian trôi qua, bây giờ mặc dù Hoàng Anh rất ít tham gia trong tộc đại sự, có thể nói ra một số thời khắc, nhưng so sánh người quản sự còn muốn có tác dụng. Lúc trước đến ám sát Tần Dương vị kia Hoàng tướng quân, phía trên đã không có chí thân thân quyến, phía dưới cũng không có gì dòng dõi. Nghe nói năm nào khi còn bé, cũng bị Hoàng Anh dạy qua Hoàng thị tộc nhân một trong. Đương nhiên cái này dạy bảo qua, kỳ thật chính là cho lý lịch bên trên thiếp vàng, cùng học sinh tiểu học nghe qua nào đó đại lão công khai khóa không có gì khác biệt. Cho nên loại này nhỏ đồ vật, đường đường chính chính trên tình báo, thậm chí cũng sẽ không xuất hiện. Hoàng tướng quân sau khi chết, Lý Đô bên kia làm xử lý lạnh, Hoàng thị cũng không có quá lớn phản ứng. Xét đến cùng hay bởi vì con hàng này phía trên không có lão tử, phía dưới không có nhi tử, nối liền cái nhất khốc nhị nháo tam thượng điếu người đều không có. Hoàng thị nội bộ chủ trương trả thù, kỳ thật cũng chỉ là cảm thấy tổn thất cái trong quân thực quyền chức vị cao thủ. Hoàng thị tấm chiêu bài này bên trên phủ vung, có chút không nhịn được, chủ trương mặc kệ. Đương nhiên cảm thấy muốn đi theo Ly Đô thái độ đi. Càng quan trọng hơn, tổn thất một người, để chống một hoàng thị quen thuộc nhất vị trí, bọn họ cũng có cơ hội, mà lại cơ hội không nhỏ. Có thần triều thực quyền chức vị mang theo, chỗ tốt nhiều không kể xiết, có ít chỗ tốt vẫn là có tiền cũng mua không được. Làm rõ những cong cong thẳng thẳng, Tần Dương liền tuyệt chính diện tính toán ra tay. Hoàng Anh nữ nhân này, không để lại dấu vết khổ tâm kinh doanh nhiều năm. Đừng nhìn nàng tại Hoàng thị không có thực quyền gì, nhưng thật có chuyện, nàng tản ra trương này lưới lớn, liền sẽ bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Dựa theo Điền lão tổ câu chuyện, nàng trương này lưới lớn bên trong bao quát người, không chỉ có riêng chỉ có Hoàng thị người. Phong bình vô cùng tốt, làm người ôn hòa hiền hậu, lấy giúp người làm niềm vui, thi ân phong phú, có giao tình càng nhiều, bản thân thực lực còn mạnh hơn, sau lưng còn đứng lấy lớn thị tộc, tính toán những nhãn hiệu, Tần Dương đều có chút cảm thấy, Hoàng Anh này, tựa như là thêm 13 chính mình, cùng thêm 13 mình đối nghịch, ngẫm lại đều cảm thấy tê cả da đầu. Mà lại gần nhất cũng không có gì cơ hội cùng với nàng đối nghịch. Dựa theo tin tức, Hoàng Anh đã bế tử quan vài chục năm, trong thời gian ngắn xem chừng sẽ không ra tới. Cho nên liền xem như có người tra pháp tướng sụp đổ pháp tướng cường giả, cũng không ai sẽ đi tra được trên người Hoàng Anh, trừ phi hiện tại phá cửa mà vào, ở trước mặt xác nhận Hoàng Anh pháp tướng vỡ nát. Nhưng Tần Dương xem chừng, thật như vậy làm cũng chưa chắc có thể xác nhận, loại kia bốc lên kỳ hiểm phương pháp, cũng chỉ là tại tuổi nhỏ lúc phản phệ mạnh nhất, đến hoàng tướng quân loại cảnh giới đó, phản phệ ngược lại nhỏ, tìm được người rồi, cũng không có thích hợp biện pháp gây sự tình. Tần Dương trong lòng chăm chảo cào tâm không thoải mái, cho dù chọc ra pháp tướng chuyện, hoàng thị người sợ là một sẽ hoài nghi đều không có. Tần Dương quá rõ biển chữ vàng chỗ tốt, người ta khối này biển chữ vàng, so với hắn còn muốn lóe sáng hơn nhiều, dù là bắt đầu là giả, nhưng vô số năm trôi qua kiên trì làm bộ, vậy cũng sẽ biến thành thật. Tần Dương vứt xuống một đống tư liệu, ngồi phịch ở trên ghế nằm, dường như một đầu muốn xoay người cá ướp muối, tự lẩm bẩm, rất muốn gây sự tình, không cho người ta ấm ức cản trở. Ta suy nghĩ không thông suốt, đánh tâm tình Trương sư đệ cũng bị mất, địch ở trong tối, tìm được cũng nắm chặt không ra. Cái này rất khó chịu, loại nhân vật này, nếu tại phía bên mình, đây tuyệt đối là thần đồng đội. Nghĩ đến thần đồng đội, bỗng nhiên Tần Dương ngồi dậy, ánh mắt lấp lóe, mình cười a a ra tiếng. Có câu nói gọi là gì tới? Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Đã đối phương không có heo đồng đội, cho hắn tìm heo đồng đội ghê gớm. Đứng tại đối với vị, không phá nổi đối phương phòng ngự, cũng tìm không thấy có thể giấu được tự thân tình huống dưới. Có thể bị hắn phá vỡ sơ hở, vậy liền cho đối phương sáng tạo một heo đồng đội cản. Tại sao phải mình đi cho bọn hắn ấm ức? Bỗng nhiên có mạch suy nghĩ, Tần Dương lập tức bắt đầu bế quan, ngoại trừ thông lệ cho Thi Khôi làm dưỡng thai, còn sót lại thời gian, toàn bộ dùng để lục tung tìm tư liệu, nhìn xem lần này mở cái gì áo lót tương đối tốt. Lần này liền không thể tùy tiện mở áo lót, tối thiểu phải có lai lịch, nói còn nghe được, nhưng lại khó mà bị người truy xét đến rõ ràng lai lịch. Đây chính là cái việc cần kỹ thuật. Cũng may mắn bản thân hắn liền thích xem tạp đàm du ký, nhân vật truyền kỳ loại hình tạp thư, gần nhất lại bổ sung đến không ít bí ẩn ghi chép. Tìm mấy ngày, rốt cục tìm ra một hẳn là có thể lừa gạt qua, lại tương đối thân phận thích hợp. Cái kia hình dán ấn ký nam nhân, còn có Hoàng Anh bọn họ đều tiền triều, cũng chính là người của Đại Dận Thần Triều. Hắn khẳng định không thể lựa chọn thân phận của Đại Dận Thần Triều. Dù sao, tiền triều đại đế pháp thân còn ở đây, vạn nhất lên phải thuyền giặc, hạ không được thuyền liền chơi đập. Năm đó doanh đế diệt 8 nước, liền hướng đều không được xưng tiểu quốc coi như xong. Đại Dận Thần Triều lại không tốt tuyển, thích hợp nhất chính là Sở Triều. Sở Triều là cái cuối cùng bị diệt, mà lại là bị diệt thảm nhất một, bởi vì lúc kia, thế lực, thực lực Đại Doanh Thần Triều đều đã đạt đến đỉnh phong. Năm đó Sở Triều bị diệt, Sở Triều bên trong hiển hách nhà phần lớn bị diệt sạch sẽ, ghi chép đều rất ít lưu lạc bên ngoài, mà Sở Triều bị diệt thời gian gần nhất, nếu thật là có cái gì dư nghiệt lưu lại, cũng nhất nói còn nghe được. Nếu là hắn giả dạng làm Sở Triều dư nghiệt, cung cấp lấy lựa chọn thân phận cũng nhiều nhất. Rất nhanh, Tần Dương liền tuyển định một thân phận thích hợp. Chỉ có điều cái thân phận này còn cần một mang tính tiêu chí pháp bảo. Dù sao thân phận cái này đồ vật, nói mà không có bằng chứng, hắn cũng không phải thật sự gia tộc này hậu nhân. Một đã hủy diệt trong gia tộc thất truyền pháp bảo, liền thành tốt nhất thân phận danh thiếp. Mạc Dương, đến, tìm ngươi có chút việc. Nhân ngẫu sư bị đưa tới, nhìn thấy Tần Dương thoát khỏi cá ướp muối tư thái, cảm thấy ngoài ý muốn, giúp ta luyện chế một món pháp bảo. Không, tốt nhất là bí bảo. Dù sao bí bảo phương pháp luyện chế đã thất truyền, ngươi vậy khẳng định còn có một số luyện chế bí bảo vật liệu. Có ngược lại có. Ngươi muốn luyện chế bảo vật gì? Năm đó Sở Triều Mộc Thị Trảm Lô Phi Đao, Tần Dương thuận miệng trở về câu, mắt thấy nhân ngẫu sư một mặt mờ mịt, lại bồi thêm một câu, chính là một loại nhất kích tất sát sát phạt pháp bảo. Phi đao vừa ra, chảm đầu người sọ, chính phẩm a ta chưa thấy qua, ta cũng không định luyện chế chính phẩm, chiếu vào đặc tính, phỏng chế một món đồ dỏm, dùng để lừa gạt người. Lời đến khóe miệng, Tần Dương suy nghĩ một chút, cũng không phải lừa gạt người. Ta làm việc, luôn luôn đều giả thật sự đúng là, sao có thể là lừa gạt người đâu, chính là luyện chế chính phẩm. Trảm Lô Phi Đao nguyên bản, hiện nay là thất truyền, hai chúng ta cũng không có khả năng luyện chế ra đến loại kia. Phi đao vừa ra, đối thủ lập tức mất mạng chí bảo, nhưng lại phụ trợ điểm khác thủ đoạn, đạt tới loại này khó mà ngụy trang hiệu quả, ngược lại còn có thể thử một chút. Liên tiếp mấy ngày, luyện chế ra 4-5 bản phi đao, Tần Dương cũng một mực không hài lòng, cùng dự đoán chênh lệch vẫn còn hơi bị lớn. Mặc dù ta am hiểu chế tác khôi lỗi, vũ khí luyện chế ngược lại cũng được, bất quá ta chung quy không phải sở trường đạo này. Ngươi muốn loại này thần diệu uy năng, liền xem như tại thời kỳ thượng cổ, cũng chỉ có cực thiểu số sở trường đạo này luyện khí tông sư mới có thể luyện chế ra là như thế linh tính. Các ngươi thời đại này pháp bảo, đến cùng vẫn là kém chút, luyện chế không thuận lợi. Nhân ngẫu sư nói đàng hoàng lời nói thật, lúc bắt đầu đảm nhiệm nhiều việc đã sớm quên không còn một mảnh. Thay cái mạch suy nghĩ, phi đao cũng chưa chắc nhất định phải là phi đao bộ dáng, cũng chưa chắc phải có thực thể. Tần Dương sờ lên cằm, bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước nhìn qua một đồ vật, gọi là Trảm Tiên Phi Đao. Tên gọi phi đao, nhưng thật ra là cái hồ lô. Thôi động, một đạo hào quang bay ra, định trụ đầu địch nhân, bái một tiếng mời bảo bối quay người. Hào quang nhất chuyển, liền đem đầu của địch nhân chặt đứt, mà lại có kỹ năng trước giao thời gian. Hắn cũng có thời gian đi phối hợp, nhìn cũng càng giống chuyện. Tần Dương đem cái này mạch suy nghĩ cho nhân ngẫu sư nói chuyện. Con mắt nhân ngẫu sư sáng lên, hai người tiếp tục chơi đùa. Đảo cổ 7-8 ngày, một dài nửa xích tử kim hồ lô xuất hiện tại trong tay Tần Dương. Trong đó có một sợi nhân ngẫu sư chân tàng canh kim chi khí. Chính là hắn tại niệm hải bắt được một sợi mang theo một tia tiếp cận nhất tiên thiên chi vật đồ vật. Mặc dù sắc bén vô song, là lượng thật sự quá ít, luyện hóa cũng cực kỳ khó khăn, hắn cũng một mực không dùng được. Bây giờ ngược lại có dùng tới địa phương. Luyện hóa cái gì, đối với Tần Dương mà nói, hoàn toàn không phải chuyện. Luyện chế thành công, chỉ cần Tần Dương thôi động, trong hồ lô tích chứa một sợi canh kim chi khí, ngay lập tức sẽ hóa thành một đạo bạch quang bay ra. Những nơi đi qua, hết thảy đều bị chém đứt. Quả nhiên là sắc bén vô song. Tần Dương cảm thấy hài lòng, lập tức triệu ra đến Hắc Ngọc Thần Môn, ôm hồ lô đối Hắc Ngọc Thần Môn thôi động sơn trại Trảm Lô Phi Đao. Thoáng chốc ở giữa, một đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong chớp mắt liền lại về tới trong tử kim hồ lô. Lúc này mới nghe thấy đinh một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm. Hắc Ngọc Thần Môn phía trên, một đạo nhàn nhạt vết chém phi tốc biến mất không thấy. Tần Dương không ngạc nhiên chút nào, ngược lại hài lòng gật đầu. Không sai không sai, đơn thuần lực sát thương tuyệt đối bù đắp được một chút không tệ bảo khí, miểu sát tu sĩ thần môn cũng đủ rồi. Mặc dù bây giờ tu sĩ thần môn, Tần Dương không cảm thấy có ai là đối thủ của hắn. Không hoàn thủ cũng đã không có tu sĩ có thần môn có thể giết được hắn. Đến, Mạc Dương, ngươi làm bộ một chút đạo cung tu sĩ, làm tốt phòng hộ, lại đến thử một chút thực chiến. Nhân ngẫu sư làm ra các loại phòng hộ, đại khái bên trên đều đạo cung tu sĩ lực lượng cùng thủ đoạn. Tần Dương đứng tại hắn đối diện, tay nâng tử kim hồ lô, trong miệng vừa quát, mời bảo bối quay người. Lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, hắn cũng đồng thời thúc dục tư tự quyết một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt thời gian dường như chậm dần, suy nghĩ của hắn bị gia tốc đến cực hạn. Nhân ngẫu sư trước người vòng bảo hộ, phù văn, tất cả lực lượng chảy xuôi cùng giao hội, đều trở nên có thể thấy rõ ràng. Sau một khắc sẽ như thế nào vận chuyển, như thế nào biến hóa, đều có thể bị hắn thôi diễn rõ ràng. Tầng tầng lực lượng giao hội điệp ra, trong nháy mắt này, chỗ nào yếu kém nhất, như thế nào mở ra sơ hở, cũng đều rõ ràng. Trong chớp mắt, một đạo bạch quang bay ra, trong chớp mắt liền theo lực lượng du tẩu phương hướng, tại giao hội chỗ phá vỡ, trong nháy mắt liên phá mười mấy tầng phòng hộ, thậm chí chặt đứt một món phòng hộ pháp bảo, chạm tại cổ nhân ngẫu sư. Thần thông bị thúc dục một cái chớp mắt, Tần Dương lập tức đem nó tán đi, không dám dùng nhiều. Nhân ngẫu sư có chút ngoài ý muốn nhìn trong tay Tần Dương tử kim hồ lô, xé mở trên cổ bị cắt mở huyết nhục, người phía dưới ngẫu chi thể, nối liền vết tích đều không có. Trong nháy mắt tìm được chỗ yếu nhất, cũng tìm được lấy nhỏ nhất khí lực phá vỡ phòng hộ phương thức. Hoàn toàn chính xác có chút giống ngươi nói loại kia thần diệu uy năng. Thỏa, có uy năng cỡ này cũng đã đầy đủ. Ta nói đây là Trảm Lô Phi Đao thất truyền. Đây là không trọn vẹn pháp môn. Tuyệt đối không ai có thể nói không phải. Tần Dương đủ hài lòng. Dựa vào thôi động tư tự quyết một cái chớp mắt. Cưỡng ép đề cao chiến quả. Liền xem như pháp bảo rơi vào trong tay người khác, cũng không có khả năng phát huy ra uy năng cỡ này. Nghe đồn năm đó sở triều Mộc thị mang tính tiêu chí đồ vật có hai loại, một loại là Trảm Lô Phi Đao, một loại Tắc thị trận bàn. Trận bàn hắn đã có sẵn đại sát khí, lại thêm Trảm Lô Phi Đao, muốn ngụy trang thành năm đó sở triều Mộc thị, tuyệt đối đầy đủ, làm cái đối thủ giống như thần cho đối phương kéo không được chân sau. Vậy coi như cái đồng đội như heo, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.